Chương 170, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Cùng ở tại thánh đảo khác một bên, Tố Hòa hướng Tử Tính cả ngày mai, Minh Nhân Tử, ba nhìn xem đem tin tức mang về thập trưởng lão, cũng chính là ngày mai mẫu thân, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi xác định, đây là ta tiểu đồ đệ làm ra? Tố Hòa hướng Tử có chút ngộng. Ngày mai cùng Minh Nhân Tử liếc nhau một cái, cũng không khỏi có chút líu lưới. Xác định, ngươi cái này tiểu đồ đệ khó lường a. Thập trưởng lão là cái da trắng chân dài mỹ phụ nhân, năm tháng tựa hồ có chút ưu đãi nàng, trừ đôi mắt có thể nhìn ra một chút dấu vết tháng năm bên ngoài, nhìn xem cùng ngày mai liền như là một đôi hoa tỉ muội. Tố Hòa hướng Tử khốn hoặc nói, phía trước ngọc bia chi bí, nàng không phải đã kiếm được đầy đủ tài nguyên sao? Tại sao lại náo loạn một màn này? Coi như ngọc bia chi bí, cũng chính là thế hệ trẻ tuổi thèm khát mà thôi. Lời đồn đại cũng là những cái kia rảnh đến hoàng mới có thể chú ý, lần này cũng không đồng dạng. Đây là muốn đem thế gia đại tộc tất cả đều kéo lên chiến thuyền. Tiết Tấu thập trưởng lão tại bên cạnh nàng phất tay háo ngồi xuống, còn giận nàng một chút, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi là sư tôn của nàng, cha nở dê lẽ lại còn không hiểu rõ nàng sao? Tố Hòa hướng Tử mặc xuống. Nếu như cái khác mấy người đệ tử, nàng xem chừng cũng có thể đoán ra đại khái, nhưng đối cái này tiểu đồ đệ, không thể theo lẽ thường đánh giá a. Nàng biết tiểu đồ đệ phi thường thông minh, lại thức thời. Có khi cảm thấy khó tránh khỏi đáng tiếc, bởi vì xuất thân quá thấp, tầm mắt cùng cách cục dù cũng không bình thường, nhưng cuối cùng bị giới hạn, đỉnh cao nhất là đừng suy nghĩ, nhưng làm hợp đạo lớn có thế vẫn là có thể. Đây đã là một cái phi thường cao đánh giá. Nhưng là nàng nghe được cái gì ngày mai nhịn không được hỏi, tiểu sư muội không phải là lại đã xảy ra chuyện gì đi? Nói xong còn ngừng tạm, nàng tại sao phải nói lại? Minh Nhân Tử nhãn châu xoay động, phía trước không nói Kỳ Liên Tiên Tôn phái đệ tử tiến Âm Phong cốc sao? Có phải là làm cái gì ngày mai cả kinh nói, hẳn là sẽ không đi, đây chính là tiên tôn. Thế gia đại tộc QNZ có ước định mà thành quy củ, đường đường tiên tôn, QNZ không đáng cùng tiểu sư muội không qua được. Không gì khác, trên mặt liền không thể nào nói nổi A. Kỳ Liên Tiên Tôn nếu như biết, chỉ sợ khí cũng muốn la mở tư cờ chê tờ, thanh không có mò lấy, còn tự dưng đọc một ngụm đại hát nổi, có oan hay không? Tố Hòa hướng Tử đầu lại đau, hơi có chút vô lực nói, vậy bây giờ là cái gì? Chương trình thập trưởng lão đáp, đến lúc đó đại gia ngồi vào cùng đi thương lượng đi, dù sao tư không ra truyền tới tin tức, cũng hẳn là có nắm chắc. Tố Hòa hướng Tử hủy không kỳ quái, tư không ra phía trước kỳ kỳ quái quái, chính là đang lộng cái này đi phải là. Thập trưởng lão phía trước vào xem kinh ngạc, lúc này nghĩ lại, càng phát giác có chút khó giải quyết, ngươi nói, ngươi tiểu đồ đệ coi là thật muốn đem cái này kỹ nghệ, hướng đại gia công khai sao? Ửng. Tố Hòa hướng Tử chậm mấy hơi, mới nói, ta chỉ biết một chút, ta cái này tiểu đồ đệ, chuyện không có nắm chắc là sẽ không đi làm. Thập trưởng lão khoát khoát tay, dưới mắt chính là thời buổi rối loạn, chính loạn, nàng chiêu này, cũng không biết là tốt là xấu. Tố Hòa hướng Tử ngược lại không lo lắng cái này, việc này qua tư không tiên tôn con mắt, khẳng định cũng là thấy được trong đó chỗ tốt. Minh Nhân Tử nghe nửa ngày, cắm miệng hỏi, cái kia gọi tinh quyết đồ vật, là có thể vượt qua không gian tiến hành thông tin đi? Pháp bảo như thế chúng ta lại không phải là không có, vô luận là linh tê góc, vẫn là đồng tâm kính, đều có thể làm đến, không phải sao? Cái này không giống. Ngày mai nói, tư không gian nói là tức thời thông tin, trọng điểm sắp đến lúc bên trên, linh tê góc cùng đồng tâm kính hạn chế nhiều lắm. Linh tê góc chỉ có thể truyền lại vị trí tin tức, mà đồng tâm kính có phi thường khắc nghiệt yêu cầu, cái khác, còn so ra kém hai cái này. Nàng nghĩ đến đạo lữ Hiên Viên Bay Hoa, vừa ra Âm Phong Cốc, gặp nhau một lát, lại vội vàng đi thí luyện đại lục. Tu sĩ thời gian quá quý giá, muốn tu luyện, muốn tìm cơ duyên, còn có rất nhiều việc vặt cuốn thân. Có thể để lại cho người nhà cùng đạo lữ thời gian, càng là cực ít. Như tinh quyết đúng như tư không ra nói, đó có phải hay không nàng thân ở thánh đảo, cũng có thể thường xuyên cùng hắn thông tin rồi? Đáng tiếc Minh Nhân Tử vẫn là không hiểu. Như cái này tình quyết trọng yếu như vậy, vì sao tiểu sư muội muốn công khai đâu? Nàng có thế có chỗ tốt gì? Ngày mai cười nói, ngươi cũng đoán không được nàng suy nghĩ, lại làm sao biết đối nàng không có chỗ tốt? Lời này có chút bỏ qua, Minh Nhân Tử không cùng ngày mai biện, chuyển hướng sư tôn, tìm kiếm đáp án. Tố Hòa hướng Tử suy nghĩ mấy hơi, lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, ta cu nở dê đoán không ra, trong đó có gì chỗ tốt, nhưng là sư phụ biết, các ngươi tiểu sư muội tại sao phải làm như vậy? Ngày mai ba đều nhìn về nàng. Tố Hòa hướng Tử còn là hiểu rõ cái này tiểu đồ đệ, khả năng, còn là bởi vì không cam tâm đi. Ừ, Minh Nhân Tử mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Tố Hòa hướng Tử nhìn về phía các nàng, các ngươi quên, nàng cùng Kỳ Liên thiếu chủ lần kia ký khế ước đại điển thập trưởng lao thần sắc hơi động, ngươi nói là không sai. Tố Hòa hướng Tử liền cười khổ nói, nàng phía trước gương ta cùng đi Kỳ Liên ra, chính là muốn phân rõ giới hạn, không muốn lại bởi vì truyền thừa ngọc giác hỏng sự tình, nàng vốn cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Như người bình thường, có thế trèo lên Kỳ Liên gia, vẫn là gả cho Kỳ Liên thiếu chủ, sợ sớm vui vẻ được nhảy dựng lên, nhưng ta cái này tiểu đồ đệ, chỉ sợ là không cam lòng trở thành Kỳ Liên thiếu chủ phụ thuộc. Nếu không, vì sao Tiến Âm Phong Cốc không bảo trì phía trước nhất quán điệu thấp tác phong, ngược lại thay đổi phong cách hành sự, đặc biệt là gần nhất, rất khô mấy chuyện lớn, một kiện so một kiện càng thêm manh động, lần này ác hơn, đem toàn bộ thánh đảo đều kéo tiến vào, nàng sẽ nói nàng cũng bắt đầu hoài nghi, cái này có còn hay không là nàng tiểu đồ đệ sao? Chuyện lúc trước, thập trưởng lão chỉ là nghe nói, đồng thời không chút quan tâm, lúc này nghe liền cảm giác có chút không ổn, vậy làm. Sao Tố Hòa Hướng Tử liên tục cười khổ, chúng ta QNZ không có khả năng cứ như vậy cùng Kỳ Liên ra đối đầu, lúc ấy ta đã tận lực. Nếu sớm biết như thế, thập trưởng lão dừng lại, suy nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề. Có thế nói cái gì đó, thế gian có câu tục ngữ nói, lớn bao nhiêu tay, liền đầu bao lớn bát. Lại hoặc là nói, lớn bao nhiêu đảm đường, liền làm nhiều đại sự nghiệp. Xích Thủy lúc trước tuy là thông minh, nhưng phong mang chưa lộ, lại cống hiến thường thường, coi như bái nhập Tố Hòa Hướng cửa tím hạ, nhưng cho tới nay thâm cư không ra ngoài, cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm. Chỉ ít, nếu không phải phát sinh lớn như vậy chuyện, thập trưởng lão căn bản sẽ không chú ý đến nàng. Làm hòa ra không có khả năng vô duyên vô cớ, bởi vì nàng, chọc Kỳ Liên ra. Trong lòng mỗi người đều có một cây sừng, sẽ cân nhắc, sẽ lấy hay bỏ. Nếu sớm biết nàng cách cục không chỉ không nhỏ, ngược lại còn siêu phàm thoát tục, có thể làm tiền nhân chỗ chưa thể hành chi chuyện, làm hòa ra coi như cùng Kỳ Liên ra chơi lên, cũng là không lỗ. Nhưng là, ngàn vàng khó mua sớm biết. Ngày mai trầm mặc, lúc trước nàng dù chưa đi theo, nhưng cũng là rõ ràng nội tình. Hơn nữa, nàng cũng biết tiểu sư muội. Lấy nàng thông thấu rộng lượng, tất nhiên không lại bởi vậy trách tội làm hòa ra, chỉ là như sư tôn nói, tiểu sư muội từ Tiến Âm Phong Cốc đến nay, đủ loại cải biến, quá lớn nàng sợ là, thật không cam lòng đi. Vì lẽ đó, tại chính Xích Thủy cũng còn chưa từng phát giác được thời điểm, sư tôn của nàng cùng sư tỷ liền đã xem thấu tâm tình của nàng. Có lẽ, đây chính là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê đi, minh nhân từ không có nhiều như vậy con bỏ qua, nhưng cũng biết một điểm, đó chính là người tiểu sư muội này coi là thật ghê gớm. Cảm giác ngay cả trời cũng sắp lật ngược, lợi hại người tiểu sư muội kia, là muốn giải trừ hôn ước sao? Như nói ra, cũng không biết có bao nhiêu luyến mộ Kỳ Liên thiếu chủ nữ tử muốn lật bàn rồi. Tố Hòa Hướng Tử nói, nàng giải trừ không xong, chí ít chỉ bằng vào chính nàng, không được, Kỳ Liên ra gánh không nổi cái mặt này. Minh nhân tử giống như là bị đả kích, thất vọng nói, người tiểu sư muội kia không phải Bạch Gia Y Vo sao? Này cũng chưa hẳn. Tố Hòa Hướng Tử hé miệng cười nói, chúng ta đoán không ra có chỗ tốt gì. Đó là bởi vì chúng ta còn không biết tinh quyết đến tột cùng là cái gì, có thế thứ này là nàng tạo, nàng có thế không biết á? Cũng đúng á, minh nhân tử giật mình thầm nghĩ. Chờ xem Tố Hòa Hướng Tử chuyển hướng thập trưởng lao nói, chúng ta phối hợp nàng, nhìn nàng xử lý như thế nào đi. Thập trưởng lao gật đầu, không có phản đối, đặt chén trà xuống, ngươi cái này tiểu đồ đệ, thành trì còn chưa xây xong đi. Tố Hòa Hướng Tử nói, phía trước có sắp xếp đệ tử đi. Thập trưởng lao đánh gây nàng nói, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi cái này tiểu đồ đệ. Tựa như là kia lục bình không dễ, không có rơi vào, nếu như ta không có đoán sai, nàng làm như vậy, chỉ sợ là muốn ở. Trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tố Hòa Hướng Tử như có điều suy nghĩ. Minh nhân tử nghe vậy ngạc nhiên nói, có thế tiểu sư muội không phải muốn công khai phương pháp chế luyện sao? Kia còn thế nào chiếm chớ nói chi là, nàng người còn ra không được đâu. Thập trưởng lao lắc đầu nói, ngươi cái này đầu óc, liền không thể nhiều chuyển hai vòng sao? Nói nhìn về phía ngày mai. Ngày mai nhiều người thông minh, thập trưởng lao nhắc một điểm. Nàng liền bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu, tinh quyết thứ này, là mới sự vật, lại rất đặc thù, muốn có người dùng, thế giới kia mới có thể tồn tại, dùng càng nhiều người, thế giới kia lại càng lớn. Thập trưởng lao gật đầu, trong mắt lướt qua mỉm cười, còn không tính tối giả. Minh nhân từ QNZ nghe rõ, liễu lươi nói, tiểu sư mội cái này một thao tác, có chu tờ ngưu a. Thập trưởng lão có thế không hiểu cái gì châu, thở dài, nàng biểu. Hiện ra trình độ, thật không giống như là cái hạ giới xuất thân. Tố Hòa Hướng Tử một nghiêm mặt. Lời này nàng đều nghe ra mà thôi, khe nở bất quá, xác thực, nàng cái này tiểu đồ đệ, đều tịch thu phụ thuộc, vẹn vẹn một mình nàng, cho dù có hai cái tiểu đồ đệ, có thể tạo ra bao nhiêu cái tinh quyết nàng nguyện ý giao ra, chỉ sợ cũng là bởi vì chính nàng ăn không vô. Chỉ sợ là bởi vì ngoại ý muốn Tiến Âm Phong Cốc, đưa nàng phía trước mưu đồ tất cả đều làm rối loạn đi. Trọng yếu nhất chính là, đại gia coi như biết rõ sự thật, nàng cái này một vô điều kiện công khai, bọn họ còn liền phải cảm kích, đầu tiên tại dư luận bên trên. Nàng liền chiếm cứ bất bại chi địa. Khác thì, đây chính là tư không tiên tôn liền ích lợi nhà mình đều không để ý, quyết định muốn xuất ra tới đồ vật. Có thể thấy được, tinh quyết trọng yếu bao nhiêu. Tư không gia đệ tử phía trước soát bảng hành vi, tất cả mọi người do như ban Nga Y nói đến bây giờ, lòng hiếu kỳ của nàng đều bị câu đến đỉnh điểm, thật muốn sớm ngày cầm một khối đi thử một chút lại không nghĩ. Minh Nhân Từ đột nhiên thở dài, Đông Lăng gia tộc, có phải là phải xong đời còn lại ba người, đều bị nàng Thiên Mã Hành không làm cho. Tố Hòa Hướng Tử vớt cái chán, dở khóc dở cười nói, thiệt thòi ta phía trước còn từng nhắc nhở qua. Nàng, có oan báo oan, có cừu báo cừu, nếu không suy nghĩ không thông suốt, ảnh hưởng tu hành. Nàng lại không để ý, lại nguyên lai, tại chỗ này đợi đây ngày mai giật giật khoe miệng, vì lẽ đó, không phải không báo, là thời điểm chưa tới sao tranh thủ thời gian hồi tưởng một chút, nàng trước kia có chọc tới qua tiểu sư muội sao không phải nàng sợ. Liền muốn hỏi một câu, dạng này tiểu sư muội ai còn dám gây.